Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1306, bên trên lại nói. Đây hoàn toàn không phải một cái luyện khí sư nên làm sự tình. Ngày xưa Lăng Vi rèn đúc ra bàn long, bất diệt như vậy chí bảo, thực lực hạng gì mạnh mẽ. Càng không nói nàng nếu không phải là bị bản thân dọa cho bể mật gần chết. Dẫn đến sinh ra bóng tối, một mực khó có thể thoát khỏi. Bản thân sức chiến đấu cũng là số một số hai. Cái này nồi là mình. Tiêu Cửu Y nhận, nhưng nàng chỉ không rõ. Năm đó chính mình cũng là để Lăng Vi đi chế tạo vật hữu dụng. Tỉ như vũ khí pháp bảo loại hình. Vì sao đổi Lâm Phong nơi này? Lại là cái gì máy bay nhỏ, lại là cái gì bình sứ nhỏ. Nói đến cùng, Tiêu Cửu Y liền chưa nghe nói qua nàng chế tạo qua vật gì tốt. Giữa người và người khác biệt, làm sao lại lớn như vậy đây? Càng nghĩ càng lo lắng. Tiểu đại lão ở một bên tiếng khóc, cũng tốt để cho nàng tâm phiền. Không khỏi khẽ nói, lại khóc, ta liền giết ngươi, giết ta cũng muốn khóc. Ta cái kia mấy bình mật ong đều không trộn nước. Tiểu đại lão cũng là đến sức lực. Tiêu Cửu Y dứt khoát nằm nghiêng thân thể, phong bế hai lỗ tai, nhiều hứng thú hướng nàng nói ra. Đến, ngươi tiếp tục khóc, ta thấy ngươi có thể khóc bao nhiêu năm. Tiểu đại lão càng thêm dùng sức khóc lên. Tả Văn Thành đã mang theo tin tức này thông chi Lâm Phong đám người. Biết được Tiêu Cửu Y hỗ trợ có thể đổi về Diệp Thuần, nhưng kết quả tựa hồ cũng không hoàn mỹ. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Ma Hoàng làm sao có thể sẽ là một hết lòng tuân thủ hứa hẹn người đây. Năm đó nàng giúp Tiêu Cửu Y đẩy ngã đại đạo, nói xong là vì còn đời thứ hai địa hoàng truyền thừa tình cảm, thuận tiện ngăn cản cổ hoàng dã tâm. Dù sao nàng coi như là đời thứ hai địa hoàng truyền nhân, lấy cớ này cũng là đương nhiên. Trên thực tế nàng vẫn là vụng trộm nhét ma đế con cờ này tới. Mặc dù không thể đạt tới nàng hiệu quả dự trù, nhưng là đủ để nhìn ra ma hoàng người này không thể tùy tiện tin tưởng. Rất có thể không phải Diệp Thuần. Có lẽ nàng sẽ cho người giả mạo lão tam. Lâm Phong trầm giọng nói. Diệp Thi nghi ngờ nói. Nhưng nếu như là người khác giả mạo, ta trực tiếp liền có thể nhìn thấu nha. Nàng cùng Diệp Thuần có rất cường tâm linh cảm ứng. Trước mắt nếu là cái hàng giả, căn bản không gạt được nàng. Lăng Vi buồn bực nói. Đáng tiếc nàng chưa hẳn biết rõ nha. Nói cho cùng vẫn là tình báo không đủ. Ma Hoàng bản sự lại thông thiên, cũng nhìn ra được ở Thần Châu không có gì quân cờ, khó có thể biết rõ Thần Châu phát sinh chuyện cụ thể. Mà để vấn đề này càng không khả năng rõ ràng. Lâm Phong giận dữ nói. Hy vọng nàng phái tới chính là con cá lớn. Dạng này bắt được đối phương, còn có thể dùng để trao đổi lão tam. Vậy đại khái cũng là Tiêu Cửu Y dự định. Bây giờ như vậy tình huống phức tạp, mà Hoàng chắc chắn sẽ không đối Thần Châu hết hy vọng. Chỉ cần nàng chưa từ bỏ ý định, liền nhất định sẽ có động tác khác. Đây chính là Lâm Phong đám người cơ hội. Tiêu Cửu Y không cần nói rõ, mọi người liền có thể đoán được. Tả Văn Thành tiếp tục nói, chư vị cũng không cần lo lắng quá mức. Chí ít hoàng giả đã tiết lộ thái độ của nàng, mà hoàng tất nhiên sẽ giữ lại nàng, xem như kiềm chế hoàng giả thủ đoạn. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Dùng Diệp Thuần áp chế Tiêu Cửu Y nhường đường ma giới cái gì? Khẳng định là chuyện không thể nào. Nhưng nếu như là tiểu đả tiểu nháo điều kiện, Tiêu Cửu Y có lẽ sẽ đồng ý. Ở không có lợi dụng xong Diệp Thuần trước đó, chí ít nàng lại là an toàn. Lâm Phong đám người cáo biệt Tả Văn Thành, lúc này mới chạy về Thiên Ngoại Thiên bên trong. Bây giờ Thiên Ngoại Thiên vừa mới thành lập, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, toàn bộ cửu thiên quy tắc cũng dần dần hoàn thiện, nhưng mà cần Lâm Phong đám người chế định quy tắc, còn đang thảo luận. Nghe thấy Lâm Phong trở về, Lâm Nhược Vũ vội vội vàng vàng cầm trong thảo luận bộ phận chạy tới. Không gặp Diệp Thuần tung tích, nàng lúc đầu cũng không có cái gì phản ứng. Dù sao tên kia tới vô ảnh đi vô tung quen, nếu là xoắn suýt vấn đề này, còn không mệt chết nàng. Nhưng Lâm Phong đám người cảm xúc, để cho nàng sinh ra dự cảm không tốt. Lão Tam người đâu? Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói. Diệp Thi lúc này mới đem Táng Hồn Phong bên trên phát sinh sự tình toàn bộ nói cho nàng. Lâm Nhược Vũ sắc mặt cũng thay đổi. Nàng lúc đầu cùng Lão Tam còn tính là có chút giao tình. Cùng Tiêu Cửu Y một trận chiến, mọi người đứng ở cùng một trận tuyến. Lão Tam lại không cho người ta ngột ngạt, ngược lại liều mạng đối địch, để cho nàng rất có hào cảm. Cảm giác mọi người quan hệ khả năng liền muốn hòa hoãn. Kết quả lại ra vấn đề này. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Nhược Vũ hỏi. Lâm Phong nói ra. Chỉ có chờ người kia tới. Xác định thật giả về sau. Làm tiếp tiến một bước dự định. Nếu như là giả, hy vọng có thể bắt lấy nàng. Đổi về Lão Tam. Lâm Nhược Vũ suy tư chốc lát. Lắc đầu nói. Ta cảm thấy liền xem như giả, cũng không thể trực tiếp đối với nàng động thủ, trao đổi vấn đề này. Ai có thể cam đoan chúng ta bắt được người này, phân lượng liền có thể so sánh ma hoàng trong tay Lão Tam. Cái gọi là giao dịch, hơn phân nửa là muốn đồng đẳng. Lão Tam ở Lâm Phong trong lòng vị trí rất nặng, nếu như biết được lại có hài tử, kia liền càng nặng mấy phần. Nhưng hàng giả ở ma hoàng trong lòng có mấy phần trọng lượng. Vậy cũng không biết được. Vạn nhất chỉ là một con cờ. Tuy tiện động thủ, ngược lại sẽ dùng Lão Tam vùi lấp nguy. Lâm Nhược Vũ suy tính càng thâm nhập một chút. Vậy chúng ta liền nuôi nàng. Tùy ý nàng thần châu gây sự. Lâm Phong có chút không vui. Lâm Nhược Vũ khẽ nói. Người ngốc nha. Nàng nếu ngụy trang thành nữ nhân ngươi, ngươi coi như nàng là ngươi nữ nhân chứ. Nói không chừng còn có thể đem nàng kéo tới chúng ta bên này tốt bao nhiêu. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Tứ sư tỷ chủ ý này, còn muốn hay không tiết tháo. Tâm không ở bên này, có ý nghĩa gì, mà hoặc không có khả năng không tính được tới điểm ấy. Không chừng sẽ còn mang đá lên đập chân của mình. Lâm Phong lắc đầu nói. Diệp Thi suy tính nói, kỳ thật Tiểu Thuần tình huống bên này không sai biệt lắm, ta ngược lại cảm thấy có thể được. Lâm Nhược Vũ khẽ nói, ta đây chính là đánh cái so sánh, nói cách khác ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng trượng phu thân phận làm chút thân mật sự tình, nàng cự tuyệt không được ngươi. Từ từ thay đổi một cách vô tri vô giác, moi ra có chút tin tức hữu dụng, nắm vững chủ động mới tốt. Lâm Phong trong lòng sáng tỏ thông suốt, biện pháp này rất tốt. Thấy Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, Lâm Nhược Vũ mới nói lên cửu thiên sự tình. Nhìn một chút Lâm Nhược Vũ đưa tới tư liệu, Lâm Phong kinh hãi nói, ngươi là nói muốn chém đứt cửu thiên thánh nhân cảnh giới. Lâm Nhược Vũ liền vội vàng lắc đầu nói, ai nói muốn chặt, chỉ là ngươi suy nghĩ một chút. Cửu thiên cái này bánh nướng, tài nguyên dù sao cũng có hạn. Ăn bánh nhiều người, khẩu vị lớn, tự nhiên sẽ ảnh hưởng cái này bánh. Cho nên ta chủ trương dẫn độ đại thánh cảnh giới cao thủ vào thiên ngoại thiên. Cửu thiên cảnh giới lấy trường sinh tiên không giới hạn. Thiên chủ đây, Lâm Phong tiếp tục hỏi. Lâm Nhược Vũ nói ra. Thiên chủ có thể lấy tiểu thánh cảnh giới làm chủ, hoặc có lẽ là liền lấy trường sinh tiên cảnh giới đến bàn về. Chẳng qua trước mắt không nên đại động, vẫn là áp dụng ôn nhu thủ đoạn, từng chút một thay đổi một cách vô tri vô giác muốn tốt. Lâm Phong suy tính tới vấn đề này, thiên ngoại thiên thành lập, nói cách khác đây coi như là thần châu hình thức ban đầu. Cửu thiên ở nội tình bên trên không đủ lấy cùng thiên ngoại thiên sánh vai. Hơn nữa xem như thiên ngoại thiên tầng dưới không gian. Bây giờ phi thăng quy tắc, tinh thần tiểu thế giới độ kiếp cảnh phi thăng tới cửu thiên bên trong. Sau đó cửu thiên bên trong tiên cảnh chia nhỏ một lần cảnh giới. Lấy tiểu thánh cảnh giới xưng thiên chủ. Một khi đột phá tiểu thánh cảnh giới, đại thánh cao thủ toàn bộ đều muốn dẫn độ đến thiên ngoại thiên. Kể từ đó, liền có thể bảo đảm cửu thiên không bị quá nhiều cao thủ chống đỡ đổ. Mà thiên ngoại thiên cũng có thể bổ sung một bộ phận máu mới. Thiên mệnh đại đạo, bản thân liền là thiên đạo một loại thể hiện. Cái gọi là thiên đạo, bản thân liền là một loại khái niệm. Là một loại cố định quy tắc, một năm bốn mùa, bạch thiên hắc dạ, đây đều là một trong những quy tắc, thuộc về không thể sửa đổi quy tắc. Một khi sửa đổi, thiên địa tất nhiên xáo trộn, đại thế không thể sửa, tiểu thế vẫn là có thể tranh thủ một lần. Đại thánh chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, cửu thiên rất khó cung cấp nuôi dưỡng nổi, một khi đại thánh số lượng quá nhiều. Sẽ dẫn đến tiểu thánh hoặc là trường sinh tiên cao thủ số lượng giảm mạnh. Từ đó sinh ra tuyệt tự, ảnh hưởng tân sinh cao thủ. Tiếp theo ảnh hưởng cửu thiên căn cơ. Cửu thiên lại xem như thiên ngoại thiên căn cơ. Một khi bị ảnh hưởng, sẽ dẫn đến thiên ngoại thiên cũng xuất hiện một vài vấn đề. Có lẽ sẽ không quá lớn, nhưng chung quy là phiền phức. Lâm Phong gật đầu nói. Cái kia những chuyện này liền từ tứ sư tỷ an bài a. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Đúng rồi, mấy vị thiên chủ đại lão làm sao bây giờ? Hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không đi lên. Không muốn liền để bọn họ lưu tại cửu thiên. Quả ít ngày lại nói. Bây giờ mặc dù sẽ sửa, nhưng là không phải lập tức thì càng sửa. Còn có thời gian cho bọn hắn cân nhắc. Lâm Phong nghĩ nghĩ, mấy vị đại lão nhân phẩm vẫn được, chí ít không phải loại kia thị sát thành tính người. Cửu thiên vừa mới đại loạn, thiên chủ thay đổi, bọn họ nguyện ý lưu tại phía dưới hỗ trợ tỏa chấn một đoạn thời gian. Cũng là chuyện tốt, phương diện chi tiết vấn đề, tự nhiên do Lâm Bí Thư đi giải quyết. Thiên ngoại thiên vừa mới thành lập, rất nhiều chuyện đều đang cải thiện bên trong. Rất nhiều chuyện cần quy hoạch, cần chế định quy tắc, tất cả đều đang bắt đầu lại từ đầu. Nếu không phải nhiều người đều có am hiểu, Lâm Phong đoán chừng đầu đều sẽ nổ. Chờ đợi ma hoàng tin tức thời gian là loại dày vò. Bên trong ma giới, ma hoàng cũng rất dày vò. Đường đường hoàng giả, cơ hồ con mắt đều không mang theo nháy một cái hướng về Diệp Thuần. Nàng đang quan sát nhất cử nhất động của nàng, những ngày gần đây cũng dò xét rất nhiều lần, nghiên cứu Diệp Thuần người này đến, dù sao cũng là trên người mình té xuống thịt, trên đại thể nàng cảm thấy mình mò thấy, chính là cái kia tâm lý, nàng có chút đắn đo khó định, quan trọng nhất là muốn nghiên cứu thảo luận một lần Diệp Thuần cùng Diệp Thi quan hệ trong đó. Lão Tam mặc dù khôn khéo, nhưng người trước mắt này, dù sao cũng là ma hoàng, sống qua vô tận tuế nguyệt, nàng lại làm sao lại nghĩ đến, ma hoàng có đi thần châu mạo hiểm dự định, có một số việc, không quá quan trọng, nàng liền tận lực nói, cũng coi là đền bù một chút ma hoàng chiếu cố, tiêu cửu y tinh huyết chỗ tốt rất lớn, luyện hóa vào thể nội. Chẳng những để cho nàng cảm thấy bảo bảo căn cơ tốt lên rất nhiều. Ngay cả thực lực của mình cũng ở tăng lên. Chỉ bất quá đây là phương diện lực lượng, mà không phải cảnh giới cấp độ. Nói đến cùng, thiên mệnh đại đạo lần đạo tiềm lực rất lớn. Lực lượng cực hạn, cơ hồ có thể đến gần vô hạn tại thiên mệnh đại đạo chủ đạo. Nhưng vấn đề cũng là rất rõ ràng. Thứ đạo càng mạnh, chủ đạo cũng liền càng mạnh. Nàng muốn đánh ngã Lâm Phong, còn phải suy nghĩ một chút biện pháp khác. Nhưng mà trước mắt thì có ma hoàng ở chỗ này. Diệp Thuần thể nội mặc dù có tiên ma nhị khí, thế nhưng chỉ là bộ phận Diệp Thi lực lượng. Trên thực chất nàng vẫn là chuyên công ma đạo. Phương diện tu luyện, ma hoàng cũng không thèm để ý. Từ góc độ của nàng đến xem, đây càng giống như là một loại trao đổi. Hai người đều có riêng phần mình chủ ý. còn tính là nói chuyện rất là hợp ý, trao đổi một chút phương diện tu luyện tâm đắc, Diệp Thuần đơn thuần được lợi, thực lực cũng tăng lên không ít, mà Hoàng cũng nghiên cứu một lần huyễn thuật phương diện, nàng căn cơ cường đại, thực lực cũng mạnh, mặc dù chưa chắc có Diệp Thuần tinh thông, nhưng rất nhanh liền có thể nhập môn. Khi nhàn hạ, Diệp Thuần thỉnh thoảng sẽ tựa ở trong sân trên nhánh cây, đánh giá phương xa, lờ đãng sờ lấy bụng của mình. Ma Hoàng buồn cười nói, không cần quá gấp, ngươi bây giờ cảnh giới này, hài tử muốn xuất sinh, sợ là thời gian sẽ dài đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.